Vưu vật nhị hỉ, chương 1170, ra tay đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trác thực sự nổi giận, không phải chỉ dọa Xuông Kỳ Mẫn dựa vào lòng Nhiếp Chiêu, khóe miệng giật giật, tiêu rồi, anh Trác nổi điên rồi. Nhiếp Chiêu đưa tay véo vành tai cô, cười như không cười. Hiểu mà, nếu là anh cũng nổi điên. Nhiếp Chiêu nói xong, mở cửa xe bước xuống. Nhiếp Chiêu vừa bước xuống xe, còn chưa đứng vững đã bị Kỳ Trác túm cổ áo, ấn vào cửa xe. Rầm một tiếng, ngay cả Kỳ Mẫn ngồi trong xe cũng giật mình. Kỳ Trác tức giận, tay túm cổ áo Nhiếp Chiêu, ấn vào cổ anh ta. Mẹ kiếp, ông đang làm cái trò gì trước cửa nhà tôi vậy? Nhiếp Chiêu cao gần bằng Kỳ Trác, hai người gần như nhìn thẳng vào nhau. Nhiếp Chiêu nhếch môi, ông không phải đã nhìn thấy rồi sao? Kỳ Trác nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn nghe chính miệng ông nói, người phụ nữ trong xe là ai? Nhiếp Chiêu dựa người ra sau, lấy bao thuốc từ trong túi ra, nghiêng đầu ngậm một điếu, châm lửa. Kỳ Mẫn, Kỳ Trác, ông, Kỳ Trác chưa kịp nói hết câu đã đấm thẳng vào mặt Nhiếp Chiêu. Cú đấm này của Kỳ Trác dùng hết sức lực, nhưng Nhiếp Chiêu không né cũng không tránh, cứ thế chịu đòn. Nhiếp Chiêu, ông thiếu gì phụ nữ mà lại ra tay với em gái tôi? Ông bao nhiêu tuổi? Nó bao nhiêu tuổi? Hai người còn cách nhau thân phận đấy. Cú đấm vừa rồi của Kỳ Trác trúng vào má trái của Nhiếp Chiêu, khiến anh bị chảy máu chân răng. Anh cúi đầu xuống nhổ một bãi máu xuống đất. Thấy vậy, cơn giận của Kỳ Trác không những không giảm mà còn tăng lên. Ông đừng tưởng nhổ hai bãi máu là có thể coi như xong chuyện. Nhiếp Chiêu ném điếu thuốc xuống đất dẫm tắt, ngẩng đầu lên. Tôi không nghĩ là có thể coi như xong chuyện, còn đánh nữa không? Hôm nay để ông đánh cho đã. Thái độ rừng rưng của Nhiếp Chiêu đã chọc giận Kỳ Trác hoàn toàn. Kỳ Trác mặt mày tím tái, xắn tay áo lên, đi về phía Nhiếp Chiêu. Thấy nắm đấm của anh sắp giáng xuống, Nhiếp Chiêu dùng lưỡi đẩy chiếc răng bị lung lay vì cú đấm vừa rồi. Nói, muốn đánh thì cứ đánh, nhưng Kỳ Mẫn, tôi nhất định phải có được. Kỳ Trác, có con mẹ anh. Kỳ Trác đã nói hết những lời lẽ tục tĩu mà anh ta tích lũy được hơn 30 năm qua trong ngày hôm nay. Anh ta ra tay với Nhiếp Chiêu không hề nương tay, đánh đến mức mắt đỏ hoe. Nếu không phải Kỳ Mẫn kịp thời xuống xe ngăn cản, thì tối nay Nhiếp Chiêu chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng. Đủ rồi, Kỳ Mẫn dùng hết sức kéo Kỳ Trác ra, giang hai tay chắn trước mặt Nhiếp Chiêu. Anh, được rồi đấy. Kỳ Trác tuy đánh Nhiếp Chiêu, nhưng vừa rồi anh ta mất lý trí. Mấy lần đấm vào cửa kính xe, hai tay cũng bị thương không nhẹ. Kỳ Trác nhìn Kỳ Mẫn hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ vào cô nói. Về nhà, chuyện này không liên quan đến em. Kỳ Mẫn kiên quyết bảo vệ Nhiếp Chiêu. Sao lại không liên quan đến em? Anh ấy là bạn trai em. Câu nói, bạn trai, của Kỳ Mẫn khiến Nhiếp Chiêu đang cúi đầu đỏ hoe mắt. Nhiếp Chiêu siết chặt tay, vì dùng sức quá mạnh nên các khớp xương kêu răng rắc. Kỳ Mẫn nghe thấy tiếng động, tưởng anh bị đau, không quay đầu lại mà tiếp tục đối đầu với Kỳ Trác. Nếu anh dám đánh anh ấy bị thương, em sẽ không tha cho anh đâu. Kỳ Trác, anh ta cho em uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Kỳ Mẫn, đầu óc em bị úng nước à? Kỳ Mẫn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Kỳ Trác. Anh mới bị làm sao ấy? Anh mới bị người ta cho uống bùa mê thuốc lú ấy? Ít ra chúng em cũng là thật lòng yêu nhau, còn anh? Làm... Chó ly, ếm, bao lâu rồi, trong giới, chó lía, em mèo, ở thập phố Bạch, anh đã đạt đến một tầm cao mới rồi đấy. Cách chương.